cùng nhau niệm danh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát trong 15 phút. Mỗi ngày toàn thể thế giới cùng niệm sẽ được cảm ứng rất lớn. Niệm đến ngày 5 tháng 5 2011 âm lịch. Nguyện cầu cho thế giới hòa bình, tiêu giải tai nạn. Hãy truyền tin kêu gọi Phật tử cùng nhau niệm Phật Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Bây giờ xin giải thích cái này. Thì bây giờ trước một cái thiên tai mà chúng ta thấy là nó có cái khả năng lan rộng nữa, chứ không phải dừng lại chỗ đó. Và theo kinh điển đó, đây là cái trái đất đang ở thời kỳ kiếp quại, tức là cái thời kỳ mà nó đang đi đến cái chỗ là nó sẽ hủy hoại đấy. Cho nên là trong kinh có nói là chúng ta cứ quan sát những cái hiện tượng mà nó xảy ra trên cái quả đất này, thì chúng ta sẽ hiểu. Cái thứ nhất á là thiên tai, mà cái thiên tai này đó, nó gây thiệt hại về nhân mạng rất là lớn. Thì bây giờ quý vị đã thấy rồi, suốt từ mấy chục năm nay rồi là nó đã xảy ra cái này rồi. Cái thứ hai nữa, người ta chết tập thể rất là nhiều. Ví dụ như là có những cái tai nạn chẳng hạn, thì nó chết chung với nhau, chết chùm với nhau. Và đặc biệt đó là trong kinh cũng nói là chết vì tai nạn, tức là chết vì thiên tai, chết vì chiến tranh, chết vì tai nạn. Và một cái điểm nữa là cái thế gian này đó, cái quả địa cầu này, khi nó ở giờ thời kiếp quại đó, thì hãy nhìn nam trai với gái mà khi nó lớn lên đó, mà cái quan hệ tình dục của nó sớm quá, thì có nghĩa là cái thế gian nó đang thời kỳ kiếp quại. Rồi quý vị sẽ thấy một cái hiện tượng mà nó phổ biến coi như là tất cả các cái quốc gia đó, là cái hiện tượng mà coi như là đồng tính, nó đưa đến cái thời kỳ kiếp quại. Cho nên là cái lời kêu gọi này đó hết sức là tốt đẹp cho tất cả chúng ta. Mà có định cái giờ là có đúng 7 giờ rưỡi tối, thì mỗi một người đó tự mình niệm cái này trong 15 phút. Thì như vậy đó, trên toàn cầu này cứ đúng vào cái giờ quy định đó, tất cả ai cũng niệm hết á, thì nó sẽ trở thành là một cái từ lực rất là lớn. Và cái từ lực này đó, nó có thể làm giảm thiểu những cái tai nạn về nhân mạng. Như quý vị thấy là cái động đất này nó sẽ có thể đến Việt Nam, theo như cái sự tiên đoán của những cái người mà họ dự đoán về thương tai, thì nó có thể đến Việt Nam. Cái thứ hai nữa là những cái phóng xạ thì nó không có phân biệt quốc gia, và nó cứ lan tỏa trong cái gió như vậy. Và như chúng ta học di diệu pháp á, thì chúng ta hiểu rằng tất cả những cái quả bất thiện mà nó trổ sanh cho ta, cho từng cá nhân đó, là nó nằm ở cái cửa của sự phóng dật đây. Mà cửa phóng dật này á, nó mở lớn ở chỗ nào? Cửa phóng dật này nó mở lớn khi mà cái trạng thái tham sân si của chúng ta, trạng thái tham sân của chúng ta phát sinh. Và cái thế giới này đó, nó sẽ đi đến một cái sự suy sập nhanh chóng. Nó bắt nguồn từ cái lòng tham của con người nói chung. Quý vị thấy sản xuất không phải đo để cho nhu cầu, mà cái sản xuất này nó đáp ứng cho cái sự thọ hưởng càng lúc càng nhiều và càng kinh khủng hơn lên. Thành ra chính vì cái chỗ đó là mà người ta tiêu hoại những cái môi trường tốt đẹp của quả đất. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn, quý vị thấy không, ví dụ như bây giờ cái mảnh đất này nếu người ta xen canh á, thì cái mùa này cũng có lợi, mùa này cũng có lợi. Nhưng người ta không xen canh mà người ta trồng liên tục như vậy đó, thì đó đất nó bị bóc lột. Thì ra là những cái trùng, những cái khuẩn, những cái sinh vật đó nó sẽ phát sinh rất nhiều. Phát sinh rất nhiều thì cái tội sát sanh người ta nhiều hơn. Nhiều hơn. Thì khi mà nó tăng lên như vậy đó, thì đó là cái tai họa nó sẽ đem đến cái chết chóc nhiều hơn nữa. Quý vị thấy bây giờ đó, hồi xưa đó, cái khi mà mình là ở làm ruộng hoặc là mình làm vườn đó thì mình đều nhổ cỏ. Bây giờ xịt thuốc xịt cỏ. Thuốc xịt cỏ là chất độc màu da cam, ở cái dạng yếu hơn. Và khi mưa như vậy đó thì những cái cỏ này nó trôi xuống, những cái chất độc này nó sẽ trôi xuống sông, nó đi lên không khí, thì nó nhiễm mỗi ngày một chút, mỗi người một chút, mỗi ngày một chút, mỗi người một chút. Thì người ta rất là làm cái việc sát sanh là cực kỳ kinh khủng. Bởi vì khi xịt cái thuốc xịt cỏ đó, nó tiêu diệt cả một cái khu vực đó, tất cả những côn trùng tiêu diệt hết, nó trôi xuống sông thì chết bệnh tật. Người ta đã nghiên cứu, đã thấy là những cái con bò, những cái con cừu mà nó uống nước ở gần những cái khu vực mà người ta thuộc xích thuộc cỏ, nó bị thảo thai hết, hư thai hết, hoặc là nó sinh ra là những cái quái thai. Thành ra cái cửa ngõ đó là cái tham sân của mình nhiều quá. Quý vị nhìn thấy, ví dụ như ở Việt Nam mình á, bây giờ cái tai nạn mà về xe cộ đó nó nhiều hơn á là cái thời kỳ chiến tranh. Thì chúng ta nhìn là thấy ai cũng biết rõ mà. Ra ngoài đường không có ai nhường cho ai cả. Người nào cũng muốn tranh thủ cái thời gian cho mình. Thì cái đó nó vừa tham vừa sân. Thành ra nó không mở cửa cho tai họa thì nó mở cửa cho cái gì? Hoặc người ta làm việc quá mệt mỏi thì đó là cánh cửa của si đã mở ra. Hoặc người ta men rượu nó chập chờn, đó là cánh cửa của si. Thành ra làm sao thoát khỏi tai họa được? Mình chiêu cảm những tai họa, mình chiêu cảm vô mình. Thành ra khi mình dành 15 phút để mà mình đó nhất tâm mình hướng về những cái người mà bị nạn, những cái tai họa xảy ra, để mình cầu nguyện, mình hồi hướng cho những cái người đó, thì trước là mình được sự bình an phước báo trước, và sau đó mình chia sẻ cái này, nó làm thành một cái từ trường bình an, thì nó có thể đem đến cái giảm thiểu chứ. Cho nên là cái lời kêu gọi này rất là tốt. Quý vị là nên đọc cái này và nên phát tâm. Rồi tới cái giờ đó, dẫu mình đang làm cái gì, dẫu mình phải bận chuyện dưới bếp, thì không có ai cấm mình là nhất tâm mình niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát thầm ở trong tâm. Còn nếu mình có thì giờ thì mình ngồi trước bàn Phật cho trang nghiêm. Còn mình không có, mình đang ngồi trên xe mà mình nhớ 7:30 thì mình cứ là mình làm việc gì mình cũng niệm, niệm được nhiều cũng tốt, niệm được ít cũng tốt. Nhưng cứ nhớ tới cái giờ đó là mình hợp tác. Quý vị không? Hợp tác cầu nguyện chung. Quý vị thấy 2 phút đồng hồ, 3 thành phố bị cuốn ra làm điện. Thì bây giờ chúng ta ngồi đây yên bình đó, thì thấy cái phước báo của mình lớn chưa? Thành ra mình phải tăng cái phước báo mình lên để mình hỗ trợ cho những người cái phước báo nó ít hơn. Thì khi mình hỗ trợ vậy, chính phước báo của mình lại tăng nữa. Cho nên là chúng ta coi như là cộng hưởng với lại cái thông điệp này đó, với tất cả cái tâm lành của mình, với tất cả cái tấm lòng của mình đó, hướng về sự bình an của chung của cả cái thế gian này, chứ không phải riêng cho bản thân mình hay là người thân của mình, mà cho tất cả cái thế gian này. Thì mong là quý vị hưởng ứng cái này với tất cả tâm thành của mình. Xin phát ra. Bây giờ các quý vị nghe cái phần chú giải của cái câu thứ nhất đây, tức là trong 16 ngã hữu tượng đó, thì cái câu thứ nhất, cái luận chấp thứ nhất có nói rằng ngã là sắc thân, ngã không tiêu hoại sau khi chết và có tưởng. Tức là cái câu này có ý nói thế này đó, là ngã vừa có sắc thân, vừa có cái linh hồn, hiểu chưa? Tức là ngã là sắc thân, ngã có linh hồn, mà trong cái linh hồn đó nó có tưởng. Cho nên mới nói là ngã là sắc thân, ngã không bị tiêu hoại sau khi chết. Tức là theo cái quan điểm mà thường tồn đó, thì người ta nói rằng là cái linh hồn đó là nó tồn tại vĩnh viễn, có hiểu không? Đó, và trong cái linh hồn này nó có tưởng đó, nói theo cái ngôn ngữ của cái thường kiến đó, cái đoạn kiến đó à, thì là ta sẽ nói vậy. Đây là cái thường kiến, theo cái ngôn ngữ của thường kiến. Bây giờ chúng ta hãy nghe chú giải đi. Chú giải nói thế nè: quan điểm này được chấp thủ do hành giả đắc thiền sắc giới. Đây, hành giả đắc thiền sắc giới thấu đáo được bản chất của tính hữu hình, bởi vì sự tương đồng của quan tướng đối với đề mục ca si ná nguyên gốc của thiền,